Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chợt tăng quốc vận Kim Liên. Thần Tuyền cảnh giới cùng Minh Thần cảnh giới so sánh, dường như vân nê chi biệt, Vương Đồng nhục thân cùng linh lực cũng theo đó thu được long trời lở đất biến hóa. Mười mấy lần lực lượng đang dũng động, làm cho Vương Đông có nhất chủng không nhanh không chậm cảm giác. Vương Đông không biết là, cùng này đồng thời, ở Hoàng Đô Ti Thiên Giám Địa Hạ Quốc vận kim trì bên trong, có kim quang lan ra kéo dài như nước chảy xuôi, từng tiếng non nớt long ngâm truyền đến, dòng nước hoa lạp lạp rung động, Ti Thiên Giám giám chính sớm đã bị kinh động. Hắn vội vã vọt tới quốc vận kim trì trong lúc đó. Nhân chứng cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Nguyên bản chỉ còn hạ 18 đóa kim liên hồ nước bên trong nhất lăn tăn rung động nhộn nhào. Giống như là đem nhất cái cát mịn rắc vào hồ nước bên trong một dạng. Rất nhiều kim quang chợt hiện hiện. Kim quang nhanh chóng lan ra kéo dài. Hóa thành liên ngẫu, hóa thành liên ngạnh, hóa thành lá sen. Hóa thành quốc vận kim liên, cái kia từng cái rung động bên trong dĩ nhiên nở rộ một đóa quốc vận kim liên. Theo 18 đóa đảo mắt đạt được 36 nhiều. Bảo tăng nhất bội, đạt được Vương Đông chưa xuất thế thời điểm trạng thái cường thịnh. Quốc vận như dầu sôi lửa bỏng, chợt tàn, Ti Thiên Giám giám chính kém chút hù chết, nhưng sau chính là cao hứng bừng bừng đến điên cuồng. Hắn nhanh đi ra ngoài đăng báo, đây chính là thiên đại hảo sự, Vương Đông trưởng khống triều đình, quốc vận kim liên sống lại, cái này chứng minh Vương Đông chính là thiên mệnh chi tử. Tin tức này vừa truyền ra đi toàn bộ triều đình đều náo động, bọn họ từng cái con mắt đều ở đây phát quang, chỉ cảm thấy không khí đều mới mẻ, lưng đều rất thẳng, tựa hồ tuổi trẻ vài tuổi. Quốc vận Kim Liên không chỉ có riêng là một cái quốc độ quốc vận tượng trưng. Hơn nữa cùng toàn bộ đế quốc cùng một nhịp thở, là quốc chi bản, cùng một cái đế quốc hỗ trợ lẫn nhau. Ở 36 đóa Kim Liên tề tụ một khắc kia, toàn bộ hoàng thành thiên địa linh lực đều nồng đậm sấp xỉ nhất bội. Rất nhiều đất nghèo nảy sinh thánh linh. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy bền chắc không thể phá được bình cảnh đều buông lỏng vài phần. Đây là bước đầu tốt chỗ. Cái này chủng tốt chỗ chẳng mấy chốc sẽ trạch bị toàn bộ quốc độ. Đối với lê dân bách tính, tu sĩ vũ giả, thậm chí là yêu tộc đều có rất lớn tốt chỗ. Anh quốc công bọn người là vui, thực sự là buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu. Có quốc vận kim liên sống lại việc. Bọn họ liền có thể trưởng khống dư luận, cải biến Vương Đông ở toàn quốc trong mắt người hình tượng. Trừ khử lúc này đây kinh thành đại loạn thậm chí tương lai cự đại biến cố ảnh hưởng. Đại gia hòa, ta muốn đi, ngày sau trở lại thăm ngươi a. Vương Đông cho xích kim viêm long niệm mấy lần kinh văn, trợ giúp nó thần tốc chân chính lột xác thành sinh linh. Hôm nay Thiên Cương đế quốc chính là một cục diện rối rắm. Hắn không thể phủi không được quản, cho nên không thể đang dừng lại. Xích kim viêm long một căn long chảo nhẹ nhàng nhất treo. Không gian nứt ra, chân vũ tàn kiếm lực lượng bạo phát đem Vương Đông bảo vệ. Theo đường hầm không gian bên trong đi về phía trước, vì Vương Đông bớt đi không ít thời gian. Hắn nhất chạy về hoàng cung, thì có văn võ bá quan. Vương công đại thần tới rồi, nói hôm nay hoàng thành cùng với quốc vận kim liên bảo tăng việc. Tổng đứng lên nói hết thảy phản kháng đều bị áp chế không sai biệt lắm. Giải quyết tốt hậu quả công tác đã khai triển, quốc vận như dầu sôi lửa bỏng trạng thái liền bình dân bách tính đều cảm thụ được. Cho nên dân tâm cũng ổn định lại, cho rằng Vương Đông là thiên mệnh sở quy. Chẳng qua hoàng thành vẫn là ở vào trạng thái giới nghiêm. Gấm quân, ngự lâm quân, khống hạc vệ vẫn như cũ xuyên toa ở đường phố bên trong. Cùng cấm thần ti phối hợp lẫn nhau, chóc nã loạn đảng cùng tà đạo tu sĩ, vẫn có nhất trùng sơn vũ dục lai cảm giác. Phiên vương cùng thực quyền đại các tướng quân phản ứng như thế nào? Còn có ngũ long tông chờ giang hồ tông môn, bọn họ cũng sẽ không buông tha cái này chủng cơ hội tốt đi. Vương Đông thay đổi hỏa mạch trong, nhảy thoát, lời nói cử chỉ bên trong đều tràn đầy cơ trí. Đám kia cật lý bái ngoại cẩu tạp chủng đương nhiên sẽ không. Anh quốc công cả giận nói, tam vị phiên vương đang ở lệ binh mạt mã, có 6 vị đại tướng quân đang ở tập hợp đội ngũ. Viết ra thảo phạt hịch văn, muốn thay trời hành đạo. Mấy chục triệu đại quân đã chỉnh giả trang đối đãi phát. Tuy lấy có thể binh phát hoàng thành, muốn ngồi cái kia bức vua thoái vị xoán vị cử chỉ. Nhất định tang tâm bệnh cuồng, hồn nhiên đem giang sơn xã tắc cùng lê dân thương sinh với không để ý. Đó là tự nhiên, lòng ý tốt ngồi a, thiên hạ người nào không được nhớ. Vương Đông cười nhạt, bọn họ sợ rằng cho rằng bản thái tử sớm đã cùng Vương Nghiêu bọn họ liều chết lưỡng bại câu thương. Hoàng quyền chí tôn đã hướng hắn nhóm mở rộng đại môn. Đại hoang hầu là một ngang tàng hán tử, một đôi lông mày rậm đứng lên. Điện hạ, chúng ta 4 cái binh ngựa không thể khinh động, nếu không thì thiên yêu, thiên ma, thiên lang đế quốc chờ đối đầu đều sẽ thừa lúc vắng mà vào. Yên tâm, bản thái tử hội khác nghĩ biện pháp, Vương Đông cũng không có loạn một tấc vuông. Hắn chế định tự nhiên cũng cho cái khác người nhất khỏa định tâm hoàn. Hoàng thành chẳng những không có loạn, ngược lại là ở đều đâu vào đấy cực nhanh vận hành. Anh quốc công, mời đem chư vị vũ hầu, trấn quốc công, cấm thần ti bạch thần vệ cùng với thái học viện ngũ đại viện trưởng toàn bộ mời tới. Ta có chuyện quan trọng muốn làm. Vương Đông nói đạo, anh quốc công có chút bối rối. Cái kia cửu đỉnh vương đâu? Có muốn hay không thông báo hắn? Vương Đông thâm ý sâu sắc lắc đầu. Ta vị hoàng thúc này, 100 năm yên lặng đến lúc đó nuôi cái gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh. Hắn nói cho cùng theo chúng ta không phải người cùng một đường. Không nên kêu hắn, anh quốc công là một làm thực sự người. Rất nhanh liền đem Vương Đông mệnh lệnh truyền đạt ra. Thái tử dụ lệnh không phải chuyện đùa, vô luận là các lộ công hầu vẫn là ngũ đại viện trường. Đều chạy tới đầu tiên, Vương Đông khai mở hoàng cung cùng trung ương tử khí điện đại trận. Đem toàn bộ cung điện bảo vệ là cẩn thận, cái này mọi người một cái liền càng là nghi hoặc. Vương Đông cũng không có làm cho mọi người lâu chờ, tức thì nói ra, hôm nay Thiên Cương đế quốc đã nằm ở bấp bênh bên trong. Bản thái tử ra tay bá đạo càn quét yêu phân, nhưng lực lượng không được đủ hay là chúng ta lớn nhất đoàn bàn. Chẳng qua cũng may chư vị cũng đều biết, bản thái tử chính là có thể luyện chế cửu truyền kim đan đan đạo cường giả. Hôm nay cho các ngươi đến, liền để cho các ngươi mượn đan dược đột phá, thực lực lại lên một tầng nữa. Vương Đông lấy ra một con vàng trói hồ lô. Nút lọ mở ra có kinh người dược lực hoa tươi quang mang dâng lên. Vô cùng thần thánh cùng mỹ lệ. Từng viên đan dược đổ ra. Vậy cũng là đan dược lục phẩm. Hơn nữa mỗi một khỏa đều đạt được bát chuyển cấp bậc. Cái này chủng phẩm chất đan dược lục phẩm nhất định quá hiếm thấy cùng nghịch thiên. Hiện trường mọi người chứng kiến về sau trong mắt đều kém chút ngã xuống. Từng cái y y nha nha nói không ra lời, thành ngây người đầu ngỗng, cũng không trách bọn họ thất thố, coi như là được một số người tôn sùng đầy đủ Chu đại gia chứng kiến loại tình cảnh này. Sợ rằng phản ứng cũng so với hắn nhóm cũng không khá hơn chút nào. Xác thực là quá kinh hoàng, Vương Đông đem phản ứng của mọi người đều thu vào đáy mắt. Bất đắc dĩ thúc giục, chư vị đều đừng lo lắng. Cường địch đang ở trước mắt, nhanh lên dùng đan dược đột phá đi. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Rất Trá Phong Vân chư vị đại lão từng cái nhìn Vương Đông cùng xem quái vật. lòng nói vị thiếu niên này còn có không làm được sự tình sao? Bọn họ nhìn chằm chằm đan dược có không nỡ cùng chấn động lay động. Bị mùi thuốc đâm một cái kích cô Lỗ Lỗ nuốt nước bọt. Cuối cùng lại không chậm trễ, há mồm liền nuốt vào. Hiện trường bắt đầu luyện hóa. Vương Đông luyện đan ký ức tự nhiên là chí tôn cấp bậc. Thế nhưng hắn tu vi quá yếu. Bát chuyển đan dược lục phẩm căn bản là trò cười. Hắn tự nhiên luyện không ra. Chẳng qua hồng mông thụ có thể a. Vương Đông linh hồn lột xác thành bàn cổ thần niệm. Bây giờ thôi động hồng mông thụ càng là ung dung thoải mái. Dễ sai khiến, luyện chế một hồ lô linh đan. Vì bộ hạ thành viên nòng cốt tăng thực lực lên. Trung ương tử khí điện bên trong gió nổi mây vần. Đó là theo chư vị cường giả trong cơ thể phun trào khỏi tới linh lực hồng thủy. Tiếng ken két vang lên. Dường như lồng sắt trong mãnh thú sư hổ đang ở va chạm lan can. Phải phá phong cấm. Đột nhiên trong lúc đó đất bằng phẳng bắt đầu sấm sét. Có người đột phá. Đó là Bách Chiến Hầu. Hắn mượn đan dược lực theo thần hải thất trọng thiên đột phá đến bát trọng thiên. Đạt được quốc công cấp bậc. Thần Đao Hầu, Trường Thành Hầu nhóm mấy người này theo sát bên ngoài về sau. Cũng dồn dập phá quan. Trong khoảng thời gian ngắn bình cảnh phá toái tiếng như loạn mưa dồn dập gõ ta giường. Phân loạn bên trong có mang theo nhiệt liệt cùng trang nghiêm. Ngắn ngủi nửa canh giờ, 8 vị sớm nhất thần phục với Vương Đông Hầu gia toàn bộ phá quan. Đạt được quốc công cấp bậc, thần hải bát trọng thiên, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, Xuân Phong đắc ý, hận không thể sông trên vân tiêu đi giống to hơn thét dài. Tỷ như vạn thú hầu, phía trước bị Vương Đông ám toán giao ra mệnh hồn, còn tâm bất cam tình bất nguyện cảm thấy lên thuyền giặc. Có thể hôm nay hắn mới biết được, chính mình lựa chọn là biết bao chính xác, theo thái tử chủ tử có thịt ăn a, mà thanh thiên hầu, huyết y hầu trở về sau thần phục, bởi vì lúc trước bị thương nặng bị đánh không nhẹ, cho nên bây giờ còn chưa đột phá, chẳng qua từng cái khí tức tràn lan đổ, thoạt nhìn đột phá cũng đang ở trước mắt, răng rác, con gà con phá xác tiếng vang lên. Khiếp sợ rất nhiều người, đó là anh quốc công phá quan, theo thần hải bát trọng viên mãn tấn thăng thần hải cửu trọng. Khí tức kinh người, vì Vương Đông trận doanh thêm nữa một gã đỉnh nhọn tồn tại. Mà cái kia 5 vị viện trưởng nguyên bổn chính là thần hải bát trọng viên mãn tồn tại. Bọn họ theo sát anh quốc công mà phá quan, đồng dạng tấn thăng cửu trọng thiên. Đương nhiên, cùng cửu đỉnh vương ở nơi này trùng lão bài tồn tại vẫn là có chênh lệch nhất định. Trấn quốc công cùng đại đô đốc vẫn còn không có đột phá. Bọn họ một cái đã từng thân chịu trọng thương. Một cái vốn chính là thần hải cửu trọng nguyên đầy. Cho nên đột phá đều là rất khó. Còn những thứ kia bạch thần vệ tiến bộ cũng là nhất tấn mãnh. Bọn họ mỗi một người đều là thần hải trung hậu kỳ tồn tại. Bây giờ có đan dược ma luyện, nguyên bản vách ngăn hết thảy đều bị phá vỡ. Hầu như tất cả mọi người tấn thăng một cảnh giới, thậm chí có tu vi thấp càng là liên phá hai ải. Tràng diện tương đương hỏa bạo cùng kinh người, thời khắc này bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể đối kháng nhất vị thần hải viên mãn. Thậm chí đem bên ngoài trấn áp đánh chết, lại là một canh giờ trôi qua. Thanh Thiên Hầu, Trấn Quốc Công bọn họ cũng lục tục hoàn thành đột phá. Thực lực biến được càng thêm mạnh mẽ, mà Đại Đô Đốc bên người hiện ra một mảnh rộng xa bài bạc đại dương mênh mông tới. Đó là thần hải hư ảnh, trong đó có một gốc cây huyết sắc liên hoa duyên dáng yêu kiều. Đó là chủng liên cảnh giới cường giả tiêu chí. Đại Đô Đốc muốn nhân cơ hội phá tan thần hải. Tấn thăng chủng liên, bất quá hắn cuối cùng vẫn thất bại. Chủng liên cảnh giới không phải tốt như vậy đột phá. Coi như là như này hắn cũng thu được không nhỏ tốt chỗ. Liên hoa hư ảnh xuất hiện, có thể tính được hơn nửa bước chủng liên, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Trung ương tử khí điện bên trong Vương Đông trận doanh nhân mã thực lực càng ngày càng mạnh, mà tương ứng quốc lực cũng nước lên thì thuyền lên. Nhiều đóa hoa sen vàng lần lượt mở ra, theo 36 đóa đầy đủ đạt được 40 đóa. Đại điện bên trong chư vị cao thủ còn cần vững chắc cảnh giới, mà Vương Đông lại chậm rãi xuất hiện ở hoàng cung một góc hẻo lánh. Nơi này là lãnh cung, bây giờ thành giam giữ thái hậu cùng thái phi nhà giam. Vương Đông, tiểu súc sinh, ngươi nghĩ xử trí chúng ta như thế nào? Thái phi thanh âm lạnh lùng, vẫn còn ôm một tia hy vọng. Các ngươi, tội ác tày trời, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để khuông xã tắc, không giết không đủ để chính vương pháp. Vương Đông mặt sắc như sương tuyết, thanh âm như băng cha. Thái hậu nghe vậy tức thì thét chói tai, liều mạng giãy giụa, tựa hồ muốn từ Vương Đông thân trên bắt một khối kế nhục thân tới. Tốt người một cái vương bát cao tử, trước đây ai ra thật hẳn là trực tiếp làm thịt ngươi. Ngươi không phải là không muốn làm thịt bản thái tử, mà là ngươi năm lần bảy lượt cũng không có làm thành a. Vương Đông không chút lưu tình nói ra, hai người các ngươi cấu kết tà đạo, sát hại ta dân chúng vô tội rất nhiều, các ngươi tự nhiên phải trả giá thật lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?